hẳn là tâm phúc của lão cuồng. Hiện tại trên võ trường chỉ còn lại hai thân ảnh Hoàng Minh và Cửu Long. Bạch Mi cùng Không Không trưởng lão lúc này đã ám hiệu với nhau. Tên Hoàng Minh này thân thế quá kỳ bí, không chỉ thực lực quá mạnh, thậm chí đan dược bảo mạng cũng có thể để cho người khác. Hiển nhiên hắn có rất nhiều đệ tử của tông chủ, thật là thần bí. Hiện tại bọn hắn cũng không lo lắng nữa, Hoàng Minh ra tay cũng có chừng mực, không có sát cơ. Trên võ trường lúc này Cửu Long thần sắc vô cùng khó coi. Nếu lúc đầu cả ba bọn hắn liên thủ có lẽ còn có khả năng đánh được Hoàng Minh, hiện tại hai đồng bọn của hắn đều đã thua thảm, chỉ còn lại mình hắn. Cửu Long, hắn là một thiên tài pháp sư, hiện tại đứng đầu trong pháp sư hệ, vậy mà vừa chứng kiến thực lực của Hoàng Minh, hắn thật sự lo sợ. Hoàng Minh quá quỷ dị, thần pháp đáng sợ của Hoàng Minh làm cho hắn run rẩy. Pháp sư sợ nhất là cận thân chiến đấu, nếu Hoàng Minh vẫn có thể sử dụng thần pháp kia, hắn chết chắc. Hiện tại đã sử dụng hỏa thuật tạo ra một trận hỏa đồ diễm, bán kính tới 10 mét cố ý ngăn cản Hoàng Minh nếu hắn có tiến vào. Thế nhưng trong lòng Cửu Long vẫn không an tâm. Liều mạng, tấn công chính là biện pháp phòng thủ hữu hiệu nhất. Đại thất, xông lên! Đại thất chính là tên đại xà của Cửu Long. Nghe được Cửu Long ra lệnh, nhanh chóng trưởng tới, thân thể to dài di chuyển khiến cho người ta tâm sinh sợ hãi, nhất là hai con mắt đỏ lòm, cái lưỡi thò ra thụt vào vô cùng đáng sợ. Phía sau Cửu Long cũng không an nhàn, hai tay liên tục tạo hình, miệng đọc chú ngữ. Ngay lúc này, đại thất xà còn cách Hoàng Minh 5 mét. Cái miệng của nó như một cái chậu máu, há lớn, mỗi một ngụm nuốt lấy Hoàng Minh. Thế nhưng Hoàng Minh ngay lập tức né tránh được. Quang ảnh thân pháp cũng không phải là thân pháp tầm thường, thậm chí có thể liệt vào những thân pháp mạnh nhất. Bóng dáng Hoàng Minh biến mất, đại thất xà một đớp vậy mà không trúng, chỉ táp vào nền đất Hoàng Minh đang đứng. Hoàng Minh vừa mới ổn định thân hình thì một loạt băng chùy thiểm điện từ trên trời lao xuống đầu hắn. Cửu Long không hổ là thiên tài pháp sư, chỉ thời gian ngắn cũng có thể tạo ra vô số pháp thuật đan xen nhau. Hỏa cầu, phong nhận, thiểm điện, băng chùy liên tục giáng xuống đầu Hoàng Minh. Không những thế, đại thất xà cũng bám theo Hoàng Minh như hình với bóng, nhất nhất từng táp mà tấn công Hoàng Minh, không cho hắn cơ hội thở dốc. Chương 299. 10. À không, 2 vạn vôn. Hoàng Minh lâm vào thế bị động, khiến cho toàn trường kinh ngạc. Hai trận đấu lúc nãy bọn hắn đều thấy được sự kinh khủng của Hoàng Minh. Hiện tại Hoàng Minh bị dồn vào thế liên tục tránh né, phải di chuyển không ngừng. Các đệ tử quan chiến không nhịn được cảm thán. Thật đáng sợ, không hổ là thiên tài pháp sư, pháp thuật liên miên bất tuyệt, công kích không ngừng nghỉ. Ai là, lần này Hoàng Minh sư huynh gặp khó khăn rồi. Cửu Long sư huynh cùng sủng thú kết hợp quá chặt chẽ, cơ hồ là không có kẽ hở nào đấy. Ơi, thật là bá đạo, làm sao có thể khởi động nhiều pháp thuật đan xen như vậy, Hoàng Minh sư huynh làm sao có thể tránh né hết được đây. Tiếng cảm thán vang lên khắp khán đài, thật sự là quá chèn ép rồi. Bên dưới Cửu Long liên tục thi triển công kích, đừng thấy hắn tung pháp thuật như thế mà nghĩ hắn đang chiếm thượng phong, chỉ có Cửu Long hắn mới rõ ràng. Hoàng Minh trơn trượt như cá trạch, nãy giờ công kích như vũ bão, ấy vậy mà một góc áo của đối phương vẫn chưa chạm đến. Thế nhưng hiện tại hắn không thể ngừng tấn công được. Thà rằng hắn công kích tần suất như thế này còn hơn để Hoàng Minh phản công. Linh lực của hắn vẫn còn có thể duy trì ít nhất nửa tiếng nữa, phải cố gắng chèn ép Hoàng Minh, tìm kiếm cơ hội. Ê, tiểu tử Cửu Long này thiên phú pháp thuật không tồi, có thể đứng đầu tông môn đúng là không phải tin đồn. Không Không trưởng lão lên tiếng khen ngợi. Bạch Mi gật đầu, Cửu Long mạnh thì ai cũng biết, nhưng Hoàng Minh quật khởi thì lại là một ẩn số cực kỳ khó nắm bắt. Hắn trưởng thành quá nhanh, thậm chí khiến người ta lại nghĩ mà sợ. Hai mắt Bạch Mi trưởng lão chăm chú theo dõi thân pháp của Hoàng Minh. Chơi sủng thú với ta sao? Rất hoan nghênh. Hoàng Minh vừa né tránh vừa nói. Hắn không ngần ngại lấy ra Poveybone, vừa ném một táp của đại thất giả thì ném ra Poveybone trước mặt. Biến cố khiến cho toàn trường kinh hãi, ai cũng hai mắt tỏa sáng. Hoàng Minh đã mạnh như vậy, không ngờ cũng có Poveybone. Nhận định sủng thú của hắn phải bá đạo, mạnh mẽ. Thế nhưng toàn trường không ngờ rằng Hoàng Minh ném ra Poveybone lại là một thân ảnh màu vàng. Cả tông môn đều biết nó, không ai lạ lẫm gì con yêu thú hay đứng trên vai Hoàng Minh cả. Nó chính là Pikachu. Pikachu ở Lưu Vân Tông hiển nhiên nổi tiếng không kém gì Hoàng Minh. Thậm chí, nó còn có câu lạc bộ yêu thích nữa là đằng khác. Tất nhiên, là 98% câu lạc bộ đó là nữ tử. Thế nên khi Hoàng Minh cho ra Pikachu xuất trận, tiếng hét vang trời vang lên, toàn sân đấu nháo nhào. Trời ạ, à, sao lại là Pikachu? Hoàng Minh sư huynh làm gì vậy? Pikachu có thể chiến đấu sao? Trời ơi, Pikachu của ta, Hoàng Minh sư huynh làm gì vậy? Sao anh ấy nỡ lòng nào để nó ra trận cơ chứ? Nó có thể chiến đấu thật à? Pikachu đáng yêu quá, tôi yêu nó chết mất. Tiếng hò hét vang lên, phần lớn đều là do các nữ tử hô lên. Ai cũng chết mệt coi điều thú màu vàng quá mức đáng yêu này. Nhưng Pikachu đối đầu với đại thất giả lúc này khiến cho ai cũng có cảm giác như một con kiến đứng trước mặt một con voi vậy. Đại thất giả hai mắt đỏ lòm, nom nom nhìn Pikachu. Cửu Long không hề cho Pikachu vào mắt, thế nhưng Hoàng Minh vẫn triệu hồi nó ra, hiển nhiên cũng không thể bỏ qua. Đại thất, giết nó trước đi. Cửu Long hô lên, đại thất giả được lệnh, ngay lập tức há miệng táp tới. Toàn trường sợ hãi, tiếng hét vang lên, Pikachu không hề có nét sợ hãi nào, bốn chân nó bám chắc trên mặt đất, hai tay giỏng lên, hai chấm hồng trên má phát ra tiếng rèn rẹt, lôi liện lập lòe. Không không cùng Bạch Mi đều đã nhìn thấy chuyện này, cả hai kinh hãi. Yêu thú lôi điện sao? Thật không thể tin được. Ngay lúc này, Hoàng Minh đã lên tiếng. Pikachu, điện 10 vạn, à không, 2 vạn vôn. Pikachu đang hứng chí, áp xúc điện lên cao nhất, bỗng nhiên tụt hứng, hai mắt xẹp xuống. Thời gian qua không ngừng tập luyện tại phòng bí mật, cùng các Pokemon khác hoành hành trên bề mặt đảo cung mê tròn quái. Hiện tại tu vi của nó đã là ngân huyền trung kỳ cảnh giới. Nếu một đòn tối đa điện 10 vạn vôn, Hoàng Minh chỉ e con đại thất giả này ngay lập tức bị nướng chín mất. Thế nên ngay lập tức hắn thay đổi, chỉ cho nó phóng xuất ra điện 2 vạn vôn mà thôi. Pikachu sau thời gian luyện tập, khả năng nắm bắt lôi điện đã vô cùng nhuần nhuyễn. Ngay lập tức nó phóng ra lôi điện nhắm thẳng vào mồm của đại thất giả táp tới. Chỉ nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của đại thất giả vang lên khắp diễn võ trường. Toàn thân nó lúc này bao phủ một tầng lôi điện màu vàng, cả thân hình ngay lập tức cháy đen kịt, nhiều nơi còn tóe máu. Đại thất giả sau khi tiếng kêu động trời vang lên thì hai mắt hoa lên, rồi cứ thế một thân hình to lớn đổ sập xuống, mặt đất cắt bay bụi mù. Diễn võ trường im lặng như tờ, ai cũng không thể tin được sự việc chính mắt mình vừa nhìn thấy. Vô số người ngây dại, hai mắt mở to, đến cả Bạch Mi cùng Không Không trưởng lão cũng đều há mồm, miệng có thể nhét cả một quả trứng gà. Đại thất! Cửu Long kinh hãi hô lên, tiếng của hắn phá tan bầu không khí yên tĩnh kia. Hàng ngàn đệ tử hoàn hồn trở lại, ngay lập tức tiếng hoan hô vang lên tận trời. Pikachu vô địch! Pikachu, ta yêu người quá! Pikachu đáng yêu quá, mạnh mẽ quá, thật không thể tin được! Pikachu vạn tuế, muôn năm! Chương 300, ưng hạ giải tán. Toàn trường vang lên tiếng hoan hô tưng bừng, các nam đệ tử đều vỗ tay, huống chi là nữ tử. Họ thật không ngờ, ai cũng tưởng Pikachu chỉ là thú nuôi trong nhà mà thôi. Hiện tại, thấy nó triển khai thần uy, người nào cũng sợ hãi vô cùng, không thể tin được. Một con yêu thú bé nhỏ như vậy, lại chỉ dùng một đòn có thể hạ gục yêu thú to lớn, một con đại xà cấp 7. Dưới sân, Cửu Long hai mắt đỏ bừng, chạy vội đến bên đại thất xà, nhanh chóng chạy đến trước đầu nó, không ngừng vỗ lên. Đại thất, mau tỉnh lại, ngươi không sao chứ? Hoàng Minh không ngờ tên này lại có biểu hiện như vậy, cùng yêu thú thân thiết như người thân, chứ không hề có ranh giới chủ tớ. Mắt của đại thất xà mở ra, nó xoay chuyển đôi mắt đỏ ấy mấy vòng, ngay sau đó thở phì ra một hơi, lại nhắm mắt lại. Cửu Long luống cuống tay chân, hai mắt đã ướt rồi, hắn khóc, thật không thể tin được tên này lại khóc. Hoàng Minh không biết được đại thất xà có ý nghĩa như nào cùng Cửu Long. Hai năm trước, Cửu Long đi lịch lãm tại Sơn Mạch, không ngờ gặp đại thất giả đang chiến đấu cùng một con viên tịch. Cả hai chiến đấu điên cuồng hai ngày một đêm. Cuối cùng, đại thất giả tuy thắng nhưng rất thảm hại. Viên tịch kia chết đi cũng muốn kéo theo kẻ địch. Đại thất giả mang theo thương tích khủng bố, thế nên Cửu Long lại có cơ hội dùng Pokeball thu phục được nó. Lúc ấy, đại thất giả đang là cấp 6, gần đột phá cấp 7. Sau một năm sinh tử sinh hoạt trong Sơn Mạch, cả hai đều dựa vào nhau mà sống, chiến đấu lịch lãm. Cuối cùng, đại thất giả tiến dài cấp 7, trải qua chiến đấu sinh tử. Thế nên khi chiến đấu cùng Cửu Long, cả hai phối hợp rất chặt chẽ. Chẳng biết từ bao giờ, cả hai người và thú này đã thân như huynh đệ bằng hữu, chứ không chỉ là quan hệ chủ tớ. Hoàng Minh thấy vậy lắc đầu, Kiều Long ném ra một loạt đan dược vào miệng đại thất giả, thế nhưng không hề có chút tác dụng nào. Trái tim hắn quặn đau lại. Chẳng hiểu sao, hắn nhớ lại khi nãy Hoàng Minh ném cho Lãng Cuồng một lọ đan dược vô cùng thần kỳ. Đúng vậy, lọ đan dược chữa thương vô cùng thần kỳ. Kiều Long đứng dậy, tiến tới gần Hoàng Minh. Cả khán đài ồ lên. Kiều Long định báo thù cho đại xà sao? Thế nhưng ai cũng đoán sai cử động của Kiều Long. Hắn vậy mà cúi đầu xin lỗi Hoàng Minh. Đúng vậy, là xin lỗi. Chỉ thấy Kiều Long đi đến còn cách Hoàng Minh 5 mét thì cúi đầu lên tiếng. Hoàng Minh sư huynh, ta nhận thua, ta sai rồi. Tại đây ta thừa nhận lỗi lầm của mình. Lát nữa nhất định giải tán Ưng Hạ, chỉ xin huynh giơ cao đánh khẽ, có thể cứu đại thất xà của ta. Nó là huynh đệ, là bằng hữu duy nhất của ta. Cầu xin huynh. Kiều Long cúi đầu làm cho cả khán đài khiếp sợ. Ai cũng biết tính cách của Kiều Long vô cùng kiêu ngạo, để ý mặt mũi, vậy mà hôm nay lại cúi đầu trước địch nhân mà xin cứu yêu thú của mình. Pikachu nhảy lên đầu Hoàng Minh mà vò tóc hắn, hai mắt tròn xe nhìn về Kiều Long. Hoàng Minh thở ra một hơi, hắn cũng không ngờ Kiều Long lại có một bộ mặt như thế này. Đối phương không ngờ chịu thua, lại phát sinh chuyện này nữa. Hoàng Minh cũng không muốn đuổi tận, cả hai cũng vốn là không có thâm cừu đại hận gì. Được, nhớ lời ngươi nói. Hoàng Minh gật đầu, lấy ra từ trong ba lô một lọ đan dược. Đây là lọ đan dược rất quý, chỉ có 3 viên, vốn là luyện chế từ viên nội đan cấp 9 cuối cùng còn lại. Ném đi một viên cho Cửu Long, hắn nhanh chóng quay đầu đi về phía đại thất xà, nhanh chóng cho nó ăn đan dược. Hắn cũng không sợ Hoàng Minh lừa hắn, dẫu sao hiện tại hắn cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Đại thất xà uống xong đan dược thì không ngờ thương thế chuyển biến nhanh chóng, chỉ thấy thân thể ngay lập tức tu bổ lại, thân thể phát ra khí tức hùng hồn. Đây là... con mẹ nó, lại đột phá tiến giai trong tình huống này sao? Không không trưởng lão không tin được phải chửi thề lên. Trước mặt lão không ngờ phát sinh một việc mà từ xưa đến nay chưa bao giờ gặp qua. Một yêu thú bị đánh cho gần chết, ăn một viên đan dược, không những chữa thương thần kỳ, lại còn có thể tiến giai. Bạch Mi hai mắt lóe lên tinh quang. Hoàng Minh có đan dược thần kỳ như vậy, hắn phải nhanh chóng báo cáo lên phía trên. Nếu có thể để Hoàng Minh đưa ra đan phương thì Lưu Vân Tông sẽ có một sự chuyển biến vô cùng mạnh mẽ. Nghĩ thế, ngay lập tức lão phi hành bay lên không trung biến mất. Ấy ấy, Bạch Mi, ngươi đi đâu đấy? Không không trưởng lão nhanh chóng đuổi theo. Kiều Long lúc này đã thu đại thất xà đang ngủ say vào Povebon. Hiện tại đại thất xà trong họa có phúc, không ngờ có thể thoát chết, lại được tiến dài. Kiều Long không biết nói thế nào với Hoàng Minh, chỉ cần nhìn là biết đan dược này quý giá tới mức nào, vậy mà Hoàng Minh vẫn đưa cho hắn. Kiều Long bỗng cảm thấy xấu hổ, nhắc lại lời hứa khi nãy của mình, sau đó nhanh chóng rời đi. Diễn võ trường phong ba không ngờ kết thúc như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.